Võng Du Chi đăng lục thần thoại thế giới. Chương 19, Đạo sĩ xuống núi. Gocchuyenaudio.com. Trùng Dương cung hậu sơn. Sơn cốc u tĩnh, có khói mù lượn lờ. Trong mơ hồ có thể nhìn đến tiên hoa tùm, giống như tiên cảnh, hôm nay ta liền xuống núi. Chu Chiếu trở mình nướng phát ra nồng đậm mùi thơm dã kê. Da thịt vẫn như cũ kim hoàng, dầu tích tích rơi trên mặt đất, nhìn qua làm cho người muốn ăn đại chấn. Xa xa tiểu long nữ hơi động một chút, chán khẽ nâng nhìn qua phương xa, tư thái lành lạnh, nhìn qua không dính khói lửa trần gian. Có thể, Chu Chiếu lấy chủy thủ ra, nhẹ nhàng cắt điểm thưởng thức, nhất thời dã kê mùi thơm tại vị giác nổ tung. Đây là một loại cực hạn mỹ vị. Đây là Chu Chiếu tại Trung Nam Sơn hạ một tên đầu bếp bỏ ra 500 lượng bạch ngân mua cách điều chế. Thật sự là đáng, đến nếm thử, theo hệ thống ba lô lấy ra hai cái thanh sắc bát sứ cùng hai cặp đàn thanh đũa. Đem thịt gà phân giải tốt, một bát đưa cho tiểu long nữ, gặp nàng hờ hững, cũng không để ý tự ăn bên trên, mùi thơm chui vào ngũ tạng lục phủ, không khỏi cảm thán liên tục. Sau khi ăn xong, Chu Chiếu vỗ vỗ tay, liền chuẩn bị rời đi. Lúc nào trở về, một đạo trong trẻo lạnh lùng âm thanh vang lên. Chu Chiếu mặt lộ vẻ ý cười. Những ngày này sống chung với nhau, cuối cùng có một chút thành quả. Mặc dù bây giờ Dương Quá đã tiến nhập cổ mộ, nhưng là còn bận tu luyện cơ bản công. Tăng thêm hai người quan hệ tới đột nhiên tăng mạnh hẳn là sau khi xuống núi. Khoảng cách bây giờ còn có mấy năm, còn có Long kỵ sĩ Doãn Chí Bình, có Chu Chiếu tại, tự nhiên không thể để cho hắn đạt được. Tiểu Long nữ từ nhỏ chưa chân chính cùng nam tử chung đờ ân. Bây giờ Dương Quá vẫn là tiểu hài tử, tại Chu Chiếu tận lực kết giao về sau, trong lòng ít nhiều đều có chút hảo cảm, đương nhiên nói ưa thích, hoặc là còn nói không lên. Nghe thấy tiểu Long nữ lời nói, Chu Chiếu cũng không quay đầu. Đạo bào phiêu nhiên, tay trái đỡ kiếm, chậm chạp độ bước mà đi. Sẽ không quá lâu, Chu Chiếu rời đi, tiểu long nữ nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Nhặt lên vẫn như cũ phát ra nhiệt khí thơm nồng gà nướng thịt. Nhẹ nhàng cầm đũa đưa vào trong miệng, quả nhiên cực kỳ mỹ vị. Đại mi hơi giãn ra, khóe miệng như có như không treo ở cười nhạt. Hạ Trung Nam Sơn, mua lấy một thớt màu nâu khỏe mạnh ngựa tốt. Chu Chiếu thảnh thơi nhàn tai hướng Tương Dương thành phương hướng tiến đến. Với lại thỉnh thoảng lật xem diễn đàn, quả nhiên cũng không ít người chơi học được công pháp, tìm môn phái nhiệm vụ rời núi. Tiểu đệ tại tiêu cục, tuyển một truyền áp tiêu. Chậc chậc, cái này cổ đại phong quang quả nhiên cùng hiện đại khác nhiều a, đây là luôn luôn vây ở tiêu cục người chơi. Mà lại ca mà lại đi. Đan kỵ thiên hạ, dễ chịu, tuy nhiên các vị có thể cẩn thận a, giang hồ hiểm ác. Trước mấy ngày một người bạn ta liền bị một cái hắc điếm làm thịt rồi. Ta giọt nương, cái kia thảm, chân trình ý nghĩa làm thịt, bị làm thành nhân nhục bánh bao. Bây giờ còn đang hiện thực hối hận bên trong, muốn một tháng mới có thể một lần nữa ra đời. Đổi thành trò chơi ngày sắp tới một năm a, nhìn thấy trên lầu thiếp mời. Ta hoảng sợ khẽ run rẩy, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Hôm qua kém chút bị một đám sơn phỉ chém, cũng may trong môn trưởng bối cứu giúp, không phải vậy chết sớm kiều kiều. Nhìn thấy trên lầu có người chia sẻ ra giang hồ kinh lịch trải qua. Nhất thời toàn bộ thiếp mời càng thêm náo nhiệt, hồi thiếp tầng tầng gia tăng, người chơi nhiệt tình tăng vọt, nội lực tu hành không dễ, trừ phi có kỳ ngộ gì hoặc là cắn thuốc. Không phải vậy tiến bộ chậm chạp, tăng thêm người chơi tại hiện đại thế giới nhàn hạ đã quen. Cho dù là ngang hàng võ công, rất nhiều NPC trà trộn giang hồ nhiều năm, kinh lịch trải qua phong phú, hung ác lên tuyệt đối để cho người ta sợ hãi. Đồ sát đứng lên người chơi không phải là đối thủ. Phụ san, bách hiểu xanh giang hồ bảng có biến động, kim cương nhảy lên trở thành thứ tư. Có nghe đồn kim cương cũng đã nhận được kỳ ngộ, tu luyện thiếu lâm tự kim cương bất hoại chi thân. Chậc chậc chậc, những này hãy cùng ai đi danh tướng phối. Lại có vài tờ thiếp mời hấp dẫn Chu Chiếu ánh mắt. Bách hiểu xanh giang hồ bảng. Một cây cỏ, Tam lưu cao thủ, 2, Chu Chiếu, tam lưu cao thủ 3, Đông Phương Bạch, bất nhập lưu 4, Kim Cương, bất nhập lưu 5, Trường Sơn Nhiễm Huyết, bất nhập lưu 6, Ta Không Phải Lý Bạch, bất nhập lưu 7, Ngạo Thị Thiên Hạ, bất nhập lưu 8, Hắc Đao, bất nhập lưu 9, Phi Ưng Kiếm, bất nhập lưu 10, Trường Sinh Thụ, bất nhập lưu 11, Dạ Tập, bất nhập lưu. Chu Chiếu lật xem ghi chép, Bách Hiểu Xanh Giang Hồ bảng quả nhiên xảy ra biến động. ID tên là Kim Cương, người chơi bởi hạng 10 thoáng một phát nhảy vọt đến đệ tứ danh. Kim Cương bất hoại chi thân là Thiếu Lâm tự thượng thừa nhất võ công một trong. Công lực tinh thâm về sau, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, phát công toàn thân kim hoàng, như là Kim Cương La Hán phụ thể, trong giang hồ danh tiếng rất lớn, không biết có thể ngăn cản hay không. Ta rút kiếm thuật. Chu Chiếu sờ cằm một cái, lại có chút bật cười, hiện tại Kim Cương chỉ sợ rất khó, dù sao đẳng cấp khác biệt còn tại đó, tăng thêm Chu Chiếu công pháp tu hành đẳng cấp viễn siêu hắn. Dừng lại, đạo sĩ kia, đừng xem, chính là ngươi. Bất chi bất giác Chu Chiếu cưỡi ngựa đã tiến nhập một chỗ rừng rậm. Giúp một tay cầm vũ khí, mặt lộ vẻ sát khí, dáng người đàn ông cường tráng ngăn cản Chu Chiếu đường đi. Đây là gặp được thổ phỉ. Chu Chiếu có chút giở khóc giở cười, vừa mới vẫn còn ở diễn đàn nhìn thấy có người chơi đối mặt cường đạo kém chút bị giết. Đảo mắt liền đến phiên mình rồi. Cách chương.